Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 43, xin chị đừng nói với mẹ là em đắp chết. Góc truyện audio.com. Tôi nhìn thấy một vẻ mặt bi thương của Mao Mao. Vật chất màu xám bao quanh ngày cơ thể càng đậm, và trái tim tôi không thể không trở nên lo lắng. Nói với chồng trai, anh có biết Mao Mao không? Là con trai của Lâm Miêu Miêu, chàng trai lau ước mắt. Nhìn tôi cười cứng ngắc. Dĩ nhiên tôi biết, trước kia chị Miêu Miêu có mang nó đến chỗ làm. Nhân viên chúng tôi rất thích nó, rất hiểu chuyện lại rất ngoan ngoãn. Tôi cau mày, lặng lẽ đưa mắt nhìn Mao Mao bên cạnh. Như thế nào khi nghe thấy chính mình qua lời người khác? Nghĩ về sự tình cái chết của Mao Mao, bọn họ đều không hiểu được đâu. Quả nhiên, những câu sau đấy khiến tôi choáng váng. May mắn giữa bất hạnh, chị gái Miêu Miêu đồng ý cho Mao Mao ở tạm trong nhà mình. Nhưng ngày hôm chị Miêu Miêu xảy ra chuyện, chúng tôi gọi cho cô chị gái, nhưng không ai trả lời. Rất kỳ quái, ngay lập tức một ý nghĩ kinh khủng xuất hiện tâm trí tôi và thậm chí tôi còn bị ý nghĩ này dọa cho hoảng sợ. Dây thần kinh tôi căng thẳng và hỏi cẩn thận, anh nói là anh không thể liên lạc với chị gái của Lâm Miêu Miêu. Anh trai gật đầu, gần đây tôi đã gọi một vài cuộc gọi và vẫn không thể liên lạc được. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ có việc ra nước ngoài, chân tôi có chút run nhè nhẹ, suýt chút nữa ngã xuống đất, và cơ thể tôi hơi ngả ra sau một chút liền đụng phải thân thể cứng rắn. Hoa Nhi, tôi biết âm thanh của sắc quỷ người khác không thể nghe thấy được. Tôi cúi đầu và nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt của Mao Mao. Liền đem những giả định trong lòng tôi thành sự thật. Lâm Miêu Miêu phải nhập viện vì xuất huyết não và Mao Mao đang ở nhà của chị gái. Bây giờ tôi thấy linh hồn của Mao Mao lơ lửng bên cạnh. Chàng trai không thể liên lạc được với chị gái Lâm Miêu Miêu. Sự thật đã rõ ràng. Hãy để Mao Mao gặp mẹ trước. Những việc khác chờ sự việc của Mao Mao được hoàn thành. Sau đó, tôi sẽ điều tra lại. Nhân tiện có thể cho tôi phương thức liên lạc với chị gái cô ấy không? Chàng trai nhìn tôi thắc mắc, cô là ai? Tại sao cô lại truy cứu nhiều thứ như vậy? Có phải cô là một công ty đòi nợ? Giọng anh ta rất lớn. Quả thực nó vừa phát ra đã thu hút ánh nhìn của một nữ nhân viên mặt đất khác. Tôi nhanh chóng giải thích. Không có, anh đừng nghĩ quá nhiều. Tôi nhìn vừa mắt Mao Mao. Thật không đành lòng, tôi hít một hơi thật sâu. Tôi biết Mao Mao, nếu anh tin tưởng tôi, xin anh nói cho tôi biết mẹ cậu bé đương ở bệnh viện nào. Được chứ, chàng trai ngập ngừng và liếc nhìn tôi vài lần. Không chịu mở miệng, Mao Mao thích ăn kẹo mút, vị dâu tây, Mao Modo nói, nó chỉ vào chàng trai và nói với tôi. Anh trai này đã mua cho em rất nhiều cây kẹo mút. Tôi hiểu ngay ý nó và thận trọng, do dự nói với chàng trai. Anh đã mua kẹo mút có vị dâu cho Mao Mao, phải không? Chàng trai ngạc nhiên nhìn tôi, không trả lời. Tôi đã nói như vậy, anh còn không tin tôi sao? Mao Mao đã trò chuyện với tôi và tôi biết một số chuyện đã xóa y ra. Sự cảnh giác trong mắt anh ta cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Và một mảnh giấy được xé ra từ tờ giấy dính trên bàn. Cây bút đã nhanh chóng viết một vài dòng thông tin trên đó và đưa cho tôi. Tôi tin cô, đây là bệnh viện nơi Miêu Miêu nằm. Số điện thoại của chị gái cô ấy ở bên dưới. Tôi không biết địa chỉ nhà của cô ta. Tôi lấy tờ giấy từ cửa sổ nhỏ và nhìn nó. Đây là một bệnh viện hàng đầu trong thành phố này. Trình độ y tế rất giỏi, khiến tâm tình tôi có chút bình tĩnh. Nhưng, tình huống Mao Mao tôi không biết tôi nên hy vọng Lâm Miêu Miêu sẽ sống hay hy vọng cô ấy sẽ chết. Nếu cô sống sót, biết rằng con mình đã chết, điều đó còn tàn nhẫn hơn cả việc giết chết cô ấy. Chồng cô xa chân bỏ chạy, người thân phản bội thất tín, không niệm tình thân, điều duy nhất cứu đỗi cuộc sống của cô ấy trên thế giới là Mao Mao. Làm thế nào một người biết chân tướng này lại có thể nói cho cô sự thật tàn khốc ấy? Nếu cô chết vì xuất huyết não, có lẽ cô và con vẫn có thể được đoàn tụ. Tôi không có tư cách để khiến người khác từ bỏ sinh mệnh của họ. Nhưng trong trường hợp này, cái chết sao lại không phải là một sự giải thoát? Tay tôi cầm tờ giấy ghi chú hơi run rẩy. Và tôi cười khổ với Mao Mao và nói. Thôi nào, chị sẽ đưa em đến gặp mẹ sắc quỷ nhìn thấu tâm trạng của tôi. Lòng bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay tôi. Kể từ đó, Mao Mao vẫn không nói. Lặng lẽ đi theo tôi. Chỉ có thay đổi hơi thở xung quanh cơ thể nó ngày càng đậm hơn. Thời gian không còn nhiều nữa, tôi phải đến bệnh viện ngay lập tức. Mao Mao, em phải kiên trì đến bên đó. Mẹ của em vẫn còn sống. Mẹ sống tốt, cho nên em cũng phải sống tốt. Tôi rất muốn nói với nó câu này. Nhưng tôi biết mình không làm được. Giao tiếp giữa người và quỷ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ. Tôi chỉ cầu trong lòng. Hy vọng rằng Mao Mao có thể hiểu được trái tim tôi và những ý tưởng mà tôi đã truyền cho anh ấy. Tôi trực tiếp chặn một chiếc taxi và đến bệnh viện, kiến trúc cao lớn với nhiều cửa sổ nhỏ trong tòa nhà. Ánh sáng trắng từ đèn chiếu qua cửa sổ, và một số phòng không được bật, hai chữ rất lớn khoa nội trú xuất hiện trước mắt tôi. Bệnh viện rất lớn, đi về lối đi phía đông một chút, bạn có thể thấy từ khẩn cấp. Trước kia tôi từng bị ốm, vì vậy tôi thường đến một bệnh viện gần đó để khám. Tôi sẽ không đến bệnh viện top 3 cách nhà rất xa. Tôi đi thẳng đến khoa nội trú và nhấn nút thang máy ngay khi tôi bước vào. Tôi chợt nhớ rằng tôi không biết số phòng bệnh của Lâm Miêu Miêu. Sốt ruột khiến tôi trông như một con ruồi không đầu. Và tôi đi thẳng đến quầy lễ tân để hỏi. Lâm Miêu Miêu có phải không? Cô ấy ở phòng chăm sóc đặc biệt 803 tầng 8. Và cô ấy vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Sau khi nghe điều đó, tôi xoay người chuẩn bị rời đi. Tôi nghe thấy y tá ở quầy lễ tân nói với tôi. Cô ấy nợ chi phí thuốc men mà bệnh viện cung ứng. Nếu cô là gia đình của cô ấy, vui lòng đến văn phòng phụ trách bệnh nhân nội trú ở tầng trệt để trả phí. Rõ ràng, cô ấy coi tôi như người thân của Lâm Miêu Miêu. Tôi không có thời gian để giải quyết những rối rắm này với cô ấy. Tôi đi thang máy lên tầng 8. Thang máy chật kín người. Tất cả đều đến thăm người nhà bị bệnh. Chỉ có tôi lên tầng 8. Sắc quỷ nắm chặt tay tôi. Cho tôi sức mạnh, nhưng ngọn lửa trong tim tôi đang dần tắt. Nỗi lo lắng ban đầu nhanh chóng hạ nhiệt. Phiền muộn lấp đầy trái tim tôi tràn ngập. Tôi sắp gặp Lâm Miêu Miêu. Nếu cô ấy tỉnh táo, làm thế nào tôi có thể giới thiệu bản thân với cô ấy? Và làm thế nào tôi có thể cùng nàng đòi lại công đạo cho Mao Mao? Những gì tôi sẽ phải đối mặt không phải là thứ tôi có thể gánh vác được. Tuy nhiên, tôi không hối hận khi giúp Mao Mao. Trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, mỗi phòng bệnh đều chứa đầy các dụng cụ. Và hơi thở thoi thóp của các bệnh nhân bị bệnh nặng được cứu bởi những dụng cụ lạnh băng và treo mạng sống của họ ở đó. Thời điểm tôi đi qua một cửa sổ kính, tôi liếc vào trong, ông già với mái tóc trắng nằm trên giường không thể cảm nhận được sức sống nào. Trên cơ thể ông, tôi mơ hồ, tôi thấy một khối vật chất trắng đang rung rung, giống như một khối bông. Nói chính xác, đó là linh hồn của ông ấy. Linh hồn của ông ấy bắt đầu rời khỏi cơ thể, bởi vì thân xác của ông ấy vẫn ở đó. Linh hồn tách rời khỏi cơ thể, không có cách nào ông ấy có thể nhập trở lại. Có vẻ như ông già nên chạy ra ngoài. Trái tim tôi thắt lại, và các phòng bệnh ở tầng này đều cho thấy một cảm giác chết chóc gần như ở khắp mọi nơi nhìn vào số phòng. Cuối cùng tôi cũng đã đến phòng nơi Lâm Miêu Miêu nằm, khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt nằm trên giường bệnh. Nhiều sợi dây nối tay trói cô ấy với nước muối. Tôi khó có thể cảm nhận được những nhịp phập phồng của chăn. Mẹ, sau khi nhìn thấy mẹ mình, Mao Mao không thể chờ đợi nổi mà đi xuyên qua cánh cửa và bay về phía đó. Tôi đang định cùng nhau đi vào, nhưng đã bị một y tá hét lên. Đợi một chút, bạn có phải là người nhà của Lâm Miêu Miêu không? Tôi lắc đầu và ghé mắt nhìn phòng bệnh, giải thích với cô ấy. Tôi không phải là người thân của cô ấy. Tôi là bạn của con trai cô ấy. Cô y tá nhìn Lâm Miêu Miêu với ánh mắt thương hại và nói. Sau khi được đồng nghiệp đưa vào đây, chưa bao giờ thấy bất kỳ người thân nào đến thăm cô ấy. Tình trạng của cô ấy rất tồi tệ và cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Ây, dù sao thì con trai cũng không đến thăm cô ấy một chút. Dù như thế nào thì cũng là mẹ. Cơ thể tôi run lên và đôi mắt tôi có chút chua chát. Tôi thấy Mao Mao của mình đang trong phòng bệnh kéo tay mẹ và cảm thấy trái tim tôi như tan vỡ. Con trai của cô ấy đã chết. Tôi chậm rãi nói điều này. Y tá rõ ràng bị sốc bởi những lời của tôi. Sững sờ và đứng đó bất động. Tôi đến đây hôm nay để thay hắn thăm mẹ. Tôi có thể vào không? Cô y tá sững người một lúc lâu trước khi gật đầu và dẫn tôi vào phòng bệnh. Ngay khi tôi bước vào, mùi thuốc khử trùng mạnh hơn nhiều lần so với bên ngoài. Tràn ngập khoang mũi của tôi. Ây, tại sao lại như vậy? Toàn bộ khuôn mặt của cô y tá u sầu. Và cô buồn bã nhìn Lâm Miêu Miêu. Cô ấy đã mắc phải tội gì trong cuộc đời này? Tôi chỉ vào người phụ nữ tái nhợt trên giường và nói với y tá. Cô ấy còn ý thức không? Cô ấy có nghe thấy chúng tôi không? Cô hơi ngượng ngùng, hầu hết các trường hợp đều hôn mê, và chỉ một vài lần là tỉnh táo. Tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi bây giờ. Tôi thỉnh cầu nói, bạn có thể cho tôi ở một mình cùng với cô ấy một lúc không? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Cô y tá gật đầu, lặng lẽ rút lui và nói với trước khi rời đi. Thời gian không thể quá dài. Được, tôi đáp ứng, có một chiếc ghế đơn bên cạnh giường. Được thiết kế đặc biệt cho những người đến bệnh viện. Tôi cầm ghế lên và ngồi xuống để ngăn Lâm Miêu Miêu khỏi ảnh hưởng bởi tiếng ghế kéo dưới sàn. Tôi nhìn thở dài bất lực nhìn Mao Mao bên cạnh giường. Mao Mao, mẹ đang ở đây. Chị đã tìm thấy cô ấy Mao Mao không nói. Phải mất một lúc lâu trước khi anh ta ngước mắt lên và hỏi tôi. Mẹ sẽ chết sớm phải không chị? Tôi nhanh chóng lắc đầu. Không, mẹ của Mao Mao sẽ ổn thôi. Mẹ sẽ sống chị ơi. Đừng nói lừa em biết, em có thể cảm nhận được. Mẹ không thể kiên trì được. Nó quay lại nhìn tôi. Đôi mắt rất nghiêm túc. Chị ơi, nếu mẹ em còn sống. Xin chị đừng nói với mẹ là em đã chết. Cách chương.